Hắc Bạch Vô Thường hai đại gia tộc người cũng theo đó đi vào, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.